Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1121, chương 1147. Danh tự này liền rất già ngoan đồng. Canh 2, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Kiếm Linh nơi ở về sau. Dương Trần bỗng nhiên có chút hối hận rồi. Đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là kiếm khí bén nhọn. Tựa như là có người tại đỉnh núi thi triển vạn kiếm quy tông một dạng. Cái này mẹ nó là người ngu địa phương sao? Đơn giản muốn mạng già rồi. Rừng sâu núi thảm, xanh tươi tốt, khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ chướng khí. Trơn ướt khó đi, Dương Trần hoài nghi nơi này có phải hay không lúc nào cũng có thể phát sinh đất đá trôi. Chỉ bất quá hoàn cảnh mặc dù chẳng ra sao cả. Người ngược lại là có không ít, cùng nhau đi tới, đủ loại trang phục tu sĩ, lấy thực lực tu vi phân chia trận doanh, từng tầng, đem một cái ngọn núi vây chặt như nêm cối. Càng đến gần đỉnh núi, Dương Trần liền càng có thể cảm giác được cái kia cỗ lăng lệ khí cơ. Mặc dù đám người không biết Kiếm Linh hiện tại người ở chỗ nào, bất quá ai cũng có thể cảm giác được. Kiếm Linh nhất định còn tại trên ngọn núi này nơi nào đó. Giữa không trung, không ít nửa bước đại thánh khó khăn lắm dừng lại. Chỉ có một ít thánh cảnh cường giả cùng đại thánh càng phát tới gần đỉnh núi. Thiên Sơn Thánh Địa trận doanh tại tối tới gần Sơn Phong địa phương. Thậm chí đã thành lập không ít phòng ốc. Dương Trần lập tức ăn giật không ít. Nhìn bộ dạng này, ở chỗ này muốn ngốc không ít trời. Có một nơi đặt chân, dù sao cũng so ngủ ở dã ngoại hoang vu muốn tốt hơn nhiều. Dương Trần ngược lại là không để ý lấy đất làm giường trời làm chăn. Chỉ là Thiên Sơn Thánh Chủ cái mới nhìn qua này rảo tích tích tiểu tỷ tỷ. Có nguyện ý hay không cùng Dương Trần cùng một chỗ ngủ ở trên mặt đất? Nghĩ tới đây, Dương Trần nhìn xem Thiên Sơn Thánh Chủ hắc hắc cười quái gì. Nhìn thấy Thiên Sơn Thánh Chủ bọn người đến đây, không ít người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tin tức rất nhanh liền lan truyền ra, liền Thiên Sơn Thánh Chủ đều tới, xem ra Lạc Sơn Dương đến nơi, cho Thiên Sơn Thánh Địa mang đến không nhỏ áp lực a. Không thể nói như thế, mặc dù Lạc Sơn Dương có kiếm si danh xưng, mà dù sao đến bây giờ đều không có tìm được Kiếm Linh. Lại nói, coi như tìm tới Kiếm Linh, Lạc Sơn Dương có thể hay không đạt được Kiếm Linh tán thành. Cái kia ai có thể nói chúng? Các ngươi phát hiện không có, người của Diêu Quang Thánh Địa cũng liên tiếp động tác, xem ra là đang nghĩ biện pháp. Diêu Quang Thánh Địa, nghe nói Diêu Quang Thánh Tử tại khổ tu kiếm pháp, không biết có thể hay không lực áp Lạc Sơn Dương một đầu. Làm sao có thể, ở đây trong thế hệ trẻ tuổi, ai có thể tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên đem Lạc Sơn Dương làm hạ thấp đi? Chung quanh nghị luận ầm ĩ, Dương Trần nghe được say sưa ngon lành, một bên đi thẳng về phía trước, một bên tìm kiếm Lạc Sơn Dương thân ảnh. Chỉ là rất đáng tiếc, Lạc Sơn Dương cũng không có ở chỗ này. Cái này dám nói ra cùng thế hệ đều là sâu kiến loại lời này ra hỏa. Thật đúng là phách lối không ai bì nổi. Mẹ nó, Dương Trần trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Liền bản tao thánh đều không nói ra như thế đốt tiền mà nói đến. Các loại nhìn thấy Lạc Sơn Dương này sau đó, nhất định phải xem hắn đến cùng là ba đầu sáu tay hay là nhiều sinh một con mắt. Cửu Long Thánh Tôn nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần, cười khổ nói, nơi đây cường giả đông đảo, có ít người chính là lão phu đều không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi cần phải điệu thấp làm việc, lấy Kiếm Linh vì nhiệm vụ thiết yếu. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, luận điệu thấp, bản tao thánh cho tới bây giờ chưa sợ qua. Trước mặt Phù Giao cùng Lý Thanh Phong hai người một cái. Lảo đảo, kém chút rơi vào bên cạnh bùn trạch bên trong đi. Phù Giao càng là sắc mặt cổ quái nhìn Dương Trần liếc mắt. Điệu thấp, Nếu như Dương Chân đều xem như điệu thấp lời nói, vậy bọn họ cũng quá không có tồn tại cảm giác rồi. Lý Thanh Phong một đôi nắm đấm cầm rồi CKITTT rung động. Bất quá thì có biện pháp gì? Hôm nay tới đây tìm kiếm kiếm linh, hoàn toàn lấy Dương Chân làm chủ. Cường giả thế hệ trước cơ hồ có một cái ước định mà thành quy củ. Chính là không phải tình huống đặc biệt dưới, coi như kiếm linh đi ra, cũng sẽ không tiến về thu phục. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, phàm là có kiếm linh xuất hiện thời điểm, còn chưa từng có cường giả thế hệ trước thu phục thành công sự tình phát sinh qua. Đều là một chút thiên tài trẻ tuổi, mà lại là kiếm đạo trông mong, mới có thể thu hoạch được kiếm linh tán thành. Kiếm linh cả đời chỉ nhận một chủ, chủ nhân một khi thân tử đạo tiêu, kiếm linh liền hủy kiếm chết theo. Cho nên kiếm linh xuất hiện, đều là đơn độc xuất hiện, mà sẽ không nương theo cái gì tuyệt thế hảo kiếm. Trên đường đi, Dương Chân đã đem kiếm linh tâm tính phân tích 7-8 phần rồi. Từ xưa đến nay các loại truyền thuyết, đám người cũng mồm 5 miệng 10 thảo luận qua không biết bao nhiêu lượt. Chỉ là, Dương Chân trong lòng vẫn là không nắm chắc. Có thể hay không thu phục kiếm linh là một chuyện. Dương Chân lần này đến đây, chính là vì không cho kiếm linh rơi vào kiếm Si Lạc Sơn Dương trong tay. Hoàn thành nhiệm vụ này, Dương Chân sứ mệnh liền coi như là hoàn thành. Đến mức kiếm linh đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào? Ai có thể nói đến chuẩn? Nói không chừng Dương Chân đang làm hủy diệt thời điểm, kiếm linh nó lão nhân ra tức giận, vèo một tiếng trốn vào hư không. Ngoại trừ có được hư không chi lực cường giả chân chính bên ngoài, ai có thể đuổi kịp? Hư không chi lực, cho đến bây giờ, Dương Chân còn chưa từng nghe nói có người có thể khống chế qua. Cho nên kiếm linh nếu như bay, đó chính là sự thật bay. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, một tiếng phảng phất giống như lôi đình cười to truyền đến. Dọa đang thất thần Dương Chân nhảy một cái, vội vàng hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Ta ngược lại thật ra ai tới? Nguyên lai là Tử Diên nha đầu đích thân đến. Làm sao? Các ngươi Thiên Sơn Thánh Địa đối lần này kiếm linh tình thế bắt buộc. Tử Diên nha đầu, nghe được xưng hô thế này, Dương Chân kém chút không có cùng Thiên Sơn Thánh Chủ liên hệ đến cùng đi. Dám xưng hô như vậy đường đường Thiên Sơn Thánh Chủ người. Là lai lịch gì? Một cái mày rậm mắt to lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn qua như cái lão ngoan đồng một dạng. Hồng quang đầy mặt, hai mắt trợn tròn xoe. Có điểm giống sừng con ếch bong bóng mắt. Lớn mũi củ tỏi đỏ rực nhìn qua dị thường buồn cười. Lão nhân này xuất hiện, lại không có bất kỳ người nào có thể cười được. Trên thân khí tức kinh khủng như là tinh thần bình thường, để cho người ta nhìn lên một cái liền có thể hãm sâu trong đó. Ngoại trừ Dương Chân cùng Cửu Long cùng với Thiên Sơn Thánh Chủ bên ngoài, tất cả mọi người theo bản năng rời đi ánh mắt. A, lão đầu khẽ di một tiếng, sau khi rơi xuống đất vây quanh Dương Chân vòng vo hai vòng. Cười ha ha, nói ra, không sai tiểu gia hỏa, nói không chừng có thể cùng Lạc Sơn Dương tiểu tử kia ganh đua cao thấp. Tử Diên nha đầu từ nơi nào tìm đến thú vị như vậy tiểu tử? Thiên Sơn Thánh Chủ cười yếu ớt nói ra, là Cửu Long tìm thấy một cái đệ tử, bất quá cũng không phải là thân truyền. Nói, Thiên Sơn Thánh Chủ quay người nói với Dương Chân, vị tiền bối này chính là Trung Đình Thiên Tuyệt Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chu Thông. Thánh cảnh cửu trọng thiên viên mãn tu vi, vô cùng có hy vọng đột phá bước đi kia cường đại tồn tại. Chu Thông, chậc chậc, danh tự này liền giống lão ngoan đồng rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, gặp qua Chu Thông tiền bối. Không cần nghĩ, Chu Thông nhân vật bực này đi vào nơi này, nhất định là vì kiếm ma mà đến. Bằng không, lấy thân phận của hắn, ai còn có thể mời được đến hắn? Thiên Tuyệt Môn, cái thế lực này coi như không phải vượt qua Thiên Sơn Thánh Địa một mảng lớn, chỉ sợ cũng không phải Thiên Sơn Thánh Địa có thể so với được. Chu Thông nhếch miệng, nói ra, đúng quy đúng củ, không dễ chơi, cùng Cửu Long tiểu tử này một dạng, bà cước đạp không ra cái dám tới. Nghe được Chu Thông lời nói, Cửu Long ở một bên liên tục cười khổ. Vị này chính là hắn không dám tùy tiện trêu chọc người một trong. Bên cạnh đám người nghe được Chu Thông mà nói sau đó, lại là sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân đúng quy đúng củ. Nếu là hắn đúng quy đúng củ lời nói, cái kia thiên hạ ở giữa liền không có bất kỳ cái gì khác người người. Không biết Chu Thông biết Dương Chân tính cách sau đó sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Vấn đề là hiện tại cũng không ai dám nói chuyện a. Thiên Sơn Thánh Chủ hé miệng vừa cười vừa nói, tiền bối, hai người các ngươi có thể sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.